Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi, chương 63, Lễ hội các học viện, góc truyện audio.com. Sau trận đấu bán kết đã tuyển chọn được những học viên xuất sắc nhất để đi tiếp. Danh sách vòng chung kết như sau. Khuynh Thành, Bích Lạc Tuyền, Bích Lạc Hoa, Tức Mặc Bích Ca, Đoan Mộc Trần, Mộ Dung Trác, Bạch Vân, Thạc Lượng, Lãnh Diễm Tu, Mộng Tử Yên, đúng là Tử Yên tỷ vẫn lợi hại nhất. Chúng ta cổ vũ cho tỷ ấy. Học viên Mộ Nô hâm mộ nhìn kia Mộng Tử Yên. Tử Yên tỷ, cố lên a. Học viên Mộ Nô tất cả đều hướng trên đài nữ tử Mộng Tử Yên vẫy tay. Ân, Mộng Tử Yên mỉm cười gật đầu. Nàng thật vui khi các tỷ muội đều cổ vũ tinh thần cho nàng. Tiếp theo là trận đấu vòng chung kết. Theo thể lệ sẽ bốc thăm thi đấu. Mời các học viên tiến lên bốc thăm. Lão sư đại diện nói. Tất cả các học viên tiến lên trước hộp gỗ được đặt ở giữa. Mỗi người đưa tay bốc một mẩu giấy rồi lần lượt xếp hàng đưa cho lão sư. Bích Lạc Tuyền vs Khuynh Thành. Bích Lạc Hoa vs Tức Mặc Bích Ca. Đoan Mộc Trần vs Thạc Lượng. Bạch Vân vs Mộng Tử Yên. Mộ Dung Trác vs Lãnh Diễm Tu. Đầu tiên xin mời cặp Bích Lạc Tuyền cùng Khuynh Thành. Ai ya, lại là người cùng học viện a, tiếng bàn tán xung quanh. Thỉnh giáo, Khuynh Thành chắp tay nói với Bích Lạc Tuyền nhưng hắn hình như là khinh thường cùng Khuynh Thành nói. Bích Lạc Tuyền huy động huyền lực cùng ma pháp kết hợp với nhau công kích về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành dùng ma pháp tạo lá chắn quang hệ. Trời là quang hệ đó. Tất cả học viên xung quanh đều một mặt kinh ngạc nhìn Khuynh Thành. Bích Lạc Tuyền cũng là kinh ngạc. Hắn dùng tiên lực công kích Khuynh Thành. Lần này dùng là tiên lực nên uy hiếp lớn hơn. Nhưng Khuynh Thành mặt vô biểu tình ngưng tụ tiên lực chống lại công kích của hắn. Bích Lạc Tuyền không chống đỡ được tiên lực lâu liền ngã xuống đài. Chấm, Khuynh Thành thắng, ngạc nhiên nhất vẫn là Bích Lạc Tuyền đã bị đánh xuống đài và Bích Lạc Hoa. Không thể nào, Bích Lạc Tuyền cùng Bích Lạc Hoa trợn mắt. Bọn họ vẫn luôn độc bá ở Thần Ân học viện mà nay kiêu ngạo đã bị Khuynh Thành đánh nát nhất thời không tiếp nhận kịp. Hôm nay đã muộn rồi, mai trận đấu sẽ tiếp tục. Nhìn sắc trời đã tối, lão sư cao giọng nói. Tất cả học viên lần lượt tan rã. Lam Nhan cùng Hoa Tử Kỳ liền chạy đến chỗ Khuynh Thành. Chúc mừng huynh đã thắng tên đầu heo đấy. Lam Nhan cười cười cầm tay Khuynh Thành. Muội đấy. Khuynh Thành đưa tay xoa đầu Lam Nhan, vẫn là ngươi lợi hại. Hoa Tử Kỳ mở miệng, huynh đấy, cả buổi lễ chạy đi đâu còn không tham gia thi đấu. Khuynh Thành nhìn huynh đệ chí cốt mở miệng, ta có việc nhà chút. Hoa Tử Kỳ gãi đầu cười, bên kia Tức Mặc Bích Ca chia tay Đoan Mộc Trần cũng tiến tới chỗ bọn họ. Bích Ca, ngày mai đến lượt ngươi rồi. Cố lên, Lam Nhan giơ tay nói với nàng. Ân, Tức Mặc Bích Ca gật đầu. Chúng ta về thôi, bọn họ ở cùng khu hoa nên phòng ở cũng là gần nhau. Phòng nàng, Tức Mặc Bích Ca ngồi yên nhắm mắt. Nàng là đang, ngồi thiền, ngày mai nàng đấu với Bích Lạc Hoa sẽ có chuyện vui nha. Đang tĩnh tâm thì đột nhiên cửa sổ bị nhân mở ra, theo đó là một bóng người vụt vào. Lăng Cảnh Thần, nàng đang cảm thấy nhớ hắn không ngờ hắn đã đến. Ca Nhi, ta khả nhớ nàng. Lăng Cảnh Thần vòng tay ôm nàng vào ngực, ngửi mùi hương trên người nàng. Ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Nàng nói rồi lôi ra một miếng hắc ngọc hình kỳ lân đưa cho Lăng Cảnh Thần. Đây là gì? Lăng Cảnh Thần nhìn hắc ngọc tinh xảo trên tay kỳ quái hỏi. Vật đính ước a, ngươi mang theo nó khi nguy hiểm ta sẽ cảm nhận được. Nàng thản nhiên mở miệng nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Ca Nhi thật chu đáo. Nàng quan tâm ta a, vậy ta cũng đưa cho nàng một thứ. Lăng Cảnh Thần tháo chiếc nhẫn hình rồng trên tay đưa cho nàng. Khi nào nàng gặp nguy hiểm thì chỉ cần dùng chút tiên lực rót vào ta sẽ cảm nhận được mà đến cứu nàng. Đây là nhẫn mà nương ta để lại cho ta. Nàng phải giữ gìn a, Lăng Cảnh Thần ôn nhu đeo lên tay Tức Mặc Bích Ca. Ân, ngươi cũng vậy, nàng nhu tình đáp, ngoan, gọi thần, Lăng Cảnh Thần cắn vành tai nàng. Thần, nàng liền sụi lơ trên tay hắn cất tiếng nhỏ nhẹ, cái tên này mỗi lần muốn là lại cắn vào chỗ nhạy cảm của nàng. Lăng Cảnh Thần hài lòng nhìn thiên hạ trong lòng. Cách chương.